Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 641, ta có Milotic ta tự hào. Froslass, băng cùng U Linh song hệ Pokemon. Froslass giống như là Daisy quốc gia thần thoại, Froslass, trên thân thể quần áo và trang sức, cùng kimono hoàn toàn giống nhau. Nhất là trên lưng hồng sắc dây lưng, như kimono đai lưng, am hiểu điều khiển hệ ai lực lượng Froslass. Đỉnh đầu hai khối lóe ra hàn quang băng tinh, ẩn chứa bất khả tư nghị hệ ai năng lượng. Đồng thời này một cỗ hệ ai năng lượng, đem hệ Ghost khí tức bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Tại hệ Ghost thuộc tính, để cho này một cỗ âm lãnh hàn băng, càng thêm địa quỷ dị. Thân hình chạm rỗng, có thể như hệ Ghost Pokemon như vậy phiêu phù ở không. Froslass, diêm dúa lẳng lơ vẻ đẹp. Tại đây dần dần ngưng băng băng tuyết quá lớn thả. Chỉ là, dương ngự Pokebo xuất hiện kia một đạo thân ảnh. Tại thế giới Pokemon, so với Froslass, càng thêm hy hữu. Nếu như nói, Froslass là Daisy quốc gia thần thoại, thần nữ. Đẹp như vậy nạp tư, chính là toàn bộ thế giới Pokemon công nhận mỹ lệ truyền thuyết. Froslass có thể từ sử dụng thức tỉnh thạch để cho Snorlax hoàn thành tiến hóa. Thế nhưng là Milotic, Pokemon liên minh, coi như là minh bạch có một loại có thể khiến Phoebus tiến hóa phương pháp. Thế nhưng, đi nơi nào tìm mỹ lệ lân phiến? Cái dạng gì lân phiến mới có thể xưng là mỹ lệ lân phiến? Đường Milotic hoa lệ thân ảnh xuất hiện ở sân bãi chi giờ khắc này. Koike Tetsuya cùng Ishihara Miku trong nháy mắt người đều mộng, giống như là bức họa cuộn tròn bay ra ngoài Pokemon, đoạt người nhãn cầu, rung động lòng người. Daisy quốc gia, có phải hay không còn không có Milotic như vậy Pokemon à? Koike Tetsuya hung hăng địa cắn cắn đầu lưỡi, cả người thanh âm đều trở nên có chút dữ tợn. Không có khả năng, không có khả năng, Dương Ngự, người như thế nào còn sẽ có Milotic? Chính ta nuôi dưỡng xuất ra à, người muốn à, người cũng nuôi dưỡng một cái Phoebus thử một chút quá. Dương Ngự vui cười à mà nhìn Koike Tetsuya. Nội tâm không ngừng phúc phỉ. Có Froslass không nổi a? Trông thấy ra Milotic chưa? Lớn không lớn, mỹ lệ không tốt. Dui, Dương Ngự duỗi ra, tại Milotic mịn màng cái cổ nhẹ xoa. Thượng Milotic ngay tại Dương Ngự bên người, nhu thuận, vui vẻ, thân mật địa phụ họa. Koike Tetsuya một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra. Thế giới Pokemon, ai không có mộng tưởng qua nuôi dưỡng một cái Phoebus? Thế nhưng là, nuôi dưỡng Phoebus người, đến cuối cùng đều thất bại a. Koike Tetsuya chính mình cũng không ngoại lệ. Thậm chí ở nhà trong sân trong ao, còn có một cái nuôi dưỡng mười mấy năm Phoebus. Biện pháp gì đều thử qua, nhưng chỉ có không tiến hóa a. Trước mắt Dương Ngự hắn cư nhiên. Hắn cư nhiên thành công. Thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu a? Thật là đẹp nạp tư. Ishihara Miku đôi mắt kia trong bất khả tư nghị, đồng thời còn có dịu dàng động lòng người ánh mắt. Mà khi nàng xem thấy Dương Ngự duỗi tại Milotic trên cổ khẽ vuốt thời điểm, cả người thần sắc có một chút chút mất tự nhiên. Muốn biết rõ, nàng này một bộ quần áo là nàng thích nhất, dựa theo Pokemon thiết kế hoa mỹ trang phục nhất, cũng là dựa theo Milotic bộ dáng thiết kế ra tới đuôi cà váy. Thế nhưng là, Dương Ngự ngay trước nàng mặt khẽ vuốt Milotic, sắc mặt cọ một lần liền trở nên scarlet. Dương Ngự có chút mạc danh kỳ diệu. Đạo tràng chủ nhân Ishihara Miku tiểu tỷ tỷ mặt trong lúc bất chợt thay đổi hồng như vậy làm gì? Hắn sờ chính mình Milotic, cũng sờ nàng, này có cái gì tốt thẹn thùng? Chẳng lẽ là thấy được Milotic mị lực, bị hoàn toàn hấp dẫn? Ừ, nhất định là như vậy. Milotic mị lực, coi như là tiểu tỷ tỷ cũng không cách nào ngăn cản. Mặt sắc kích động như thế, xem ra cũng giải thích thông. Không có mau bệnh, nha lù. Slowpoke lúc này chỉ vào Milotic phương hướng, cho Slowpoke Vương Mili giới thiệu. Đây là Slowpoke bạn tốt. Slowpoke Vương Mili cũng là lần đầu tiên trông thấy chân thật Milotic xuất hiện ở trước mắt mình. Có cực hạn thẩm mỹ năng lực Mili, nhịn không được phát ra tán thưởng. Nhà Park, tại nữ thức trang phục giới, lấy Milotic vì linh cảm thiết kế ra tới hoa lệ quần áo và trang sức. Không phải là nhiều, lại không là tinh mỹ. Thiết kế sư thậm chí có thể vẻn vẹn lợi dụng một mảnh lân phiến linh cảm tới thiết kế ra toàn thân. Y phục, lấy tiểu thấy đại, thấy hơi biết lấy. Thế nhưng là, những cái kia thiết kế sư mắt thấy thấy Milotic, cũng chỉ là bức họa hoặc là giả thuyết Milotic hình ảnh. Nơi đó có hiện tại chân thật xuất hiện Milotic tới thay đổi lớn lực rung động. Slowpoke gãi gãi sau gáy, nhìn mình, ngu ngơ cười cười. Bởi vì vậy thời điểm, Slowpoke Vương Mili đang Slowpoke, hậu chi hậu giác Mili rốt cục tới phát hiện có chút không đúng. Muốn cầm thu hồi đi thời điểm, lại phát hiện, đã bị Slowpoke một mực địa cầm chặt. Nha, nha Park, ngoặc kép chấm chấm, phòng khách quý trong. Nozawa in màn ảnh TV trong xuất hiện Milotic thân ảnh thời điểm. Cả người cũng đã ngốc trệ. Trong đùi gà chiên, nhất thời dường như không có hương vị. Mỹ mỹ mỹ mỹ đẹp. Chiêm chiếp, Natu thấy được trong màn hình TV Milotic thời điểm. Cảm giác mình cũng nhanh bị sướng chết. Lạch cạch một chút té trên mặt đất. Không có xinh đẹp tiểu tỷ tỷ hôn dậy không nổi loại kia. Chỉ bất quá, Tozerpi cầm vật nhỏ này ôm, bày đang, nhưng vẫn là đứng không vững hoa. Thật sự là thật đẹp. Mỹ mỹ đẹp Milotic, Nozawa rốt cục tới vuốt thẳng đầu lưỡi. Để mình cầm này một cái Pokemon danh tự cho niệm đi ra. Hàn Lập Đại Nhân, Hàn Lập Đại Nhân thật sự là quá trâu bò. Nozawa đã vô pháp dùng ca ngợi chi từ để hình dung Hàn Lập Đại Nhân làm thế nào dạng châu bò. Có thể đem Magikarp đào tạo thành cây bao lớn Gyarados. Còn có thể đem Phoebus đào tạo thành mỹ lệ truyền thuyết Milotic. Đế quốc no vô địch nuôi cá sư. Milotic, hảo hảo chiếu cố này một cái đạo quán cấp Frostlass. Đúng, đừng quá hung. Không phải là Pokemon đối chiến, là Pokemon Contest, đem người lớn nhất mị lực biển hiện ra tới. Dương Ngữ vỗ nhẹ nhẹ đập Milotic cái cổ. Động tác này để cho Koike Tetsuya cùng Ishihara Miku lại một lần địa trong lòng mỏi như cay mũi, nhất là Ishihara Miku, có thể hay không không muốn đối với Milotic làm như vậy thô lỗ động tác. Ishihara Miku thậm chí cảm giác Dương Ngữ như vậy động tác là đang khi dễ Milotic. Loại cảm giác đó, dù cho Dương Ngữ đụng tại Milotic trên người, Ishihara Miku đều hội đau lòng đến bạo tạc. Dù y, Milotic gật gật đầu, hai cái yêu mỹ màu hồng phấn phát hình dáng vây cá trái dao động phải bầy. Đoan trang mỹ lệ chi còn có một tia dí dỏm cảm giác. Đây càng để cho Koike Tetsuya cùng Ishihara Miku nói không ra lời. Hoài nghi nhân sinh, liền ngay cả Pokemon Contest đại sư, cường đại huấn luyện ra, bồi dưỡng ra, cân đối ra Ishihara Miku cũng không thể đem Phoebus đào tạo thành Milotic. Lúc này, một cái Milotic liền xuất hiện ở Dương Ngữ Pokebo. Tại sao có thể cái dạng này? Hắn tại sao có thể như vậy thô lỗ? Koike Tetsuya nhắm mắt lại, muốn để mình bạo tạc tâm tính khôi phục bình thường. Thế nhưng là, đầu óc hắn trong xua không tan đạo quán cấp Milotic ý nghĩ này. Càng thêm để cho Koike Tetsuya cảm thấy một loại khó tả đáng sợ. Tuổi trẻ không tưởng tượng nổi hoa quốc đạo quán cấp huấn luyện ra Dương Ngữ. Frostlass. lên. A, Ninh, Wroclaw ánh mắt rơi vào Milotic trên người. Liền có một loại thật sâu bất thiện. Mỹ lệ thiên địch, chính là đẹp hơn lệ thân ảnh. Wroclaw chỉ có giống cái. Tại băng tuyết thế giới, tựa như U Linh nữ vương Wroclaw, lúc này tại Milotic trên người, ngửi được nguy hiểm khí tức. Thế nhưng là Milotic mỹ lệ, đồng dạng để cho Wroclaw ghen ghét. Wroclaw, heo hàng lâm, Koike Tetsuya tâm vô cùng địa rõ ràng. Dương Ngự có được một cái Milotic, sẽ ở tất cả thế giới Pokemon dẫn phát cỡ nào to lớn oanh động. Thế nhưng là vì cái gì tin tức này lại không có từ Hoa Quốc truyền tới? Là hệ Uster đạo quán bên kia làm nhất định che lấp. Đạo quán chi quy tắc, Koike Chiết cũng vô cùng rõ ràng. Đạo quán hội bảo hộ người khiêu chiến Pokemon bí mật, thẳng đến bí mật này đang khiêu chiến người tự hành vạch trần. Đường bí mật này là chấn động thế giới Pokemon. Như vậy, Hoa Quốc Pokemon Liên minh sử dụng đem hết toàn lực địa duy trì vị này huấn luyện ra. Nếu như bởi vì tham lam mà ngầm hạ đen, Hoa Hạ Long xứ người hạ chí bằng uy danh thế giới Pokemon vang vọng. Ai dám xúc động như vậy điểm mấu chốt? Này chính là một cái cường đại huấn luyện ra quốc độ 10 phần lực lượng. Coi như là Tây Phương Long Vương, tại mười mấy năm trước kia Nộ Hải đánh một trận, cũng thua ở Hoa Hạ Long xứ người. Ai dám công khai khiêu chiến thế giới Pokemon Liên minh công ước? Nếu là Dương Ngự chỉ là một cái vô danh huấn luyện ra, Milotic là tuyệt đối bảo hộ không ở. Thế nhưng là Dương Ngự hiện tại là đem hệ Uster đạo quán quán chủ thành công khiêu chiến nói quán cấp huấn luyện ra. Có thực lực này ở chỗ này, Dương Ngự liền không e ngại bất kỳ kẻ xấu. Hai đầu đạo quán cấp Gyarados nếu như cởi bỏ trói buộc. Tại đây di quốc gia xung quanh một khi hấp dẫn những cái kia ẩn núp tại biển Gyarados quần. Đó chính là một hồi tai họa ngập đầu. Hiện tại, Koike Chiết cũng chỉ có đường đường chính chính địa cùng Dương Ngự công bình đánh một trận. Tại hoa lệ đạo tràng sân khấu, để cho Wroclaw nghênh chiến Milotic, Milotic, Thủy Lưu Hoàn, đạo tràng chi, ban đêm thiên không phảng phất bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. Thế nhưng là những cái này bông tuyết thời gian dần qua không được như là bông tuyết. Theo nhiệt độ chợt hạ, hình thành một hạt lại một hạt heo thời điểm, khối băng đập nện ở đây địa chi thượng, đát đát đát đát, thanh âm. Hiển lộ 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Heo, quả thật có lấy không đồng nhất cảnh sắc. Thế nhưng là, tại đây heo chi, giấu diếm giết, Milotic thân hình xung quanh cuốn xuất một vòng lưu động vòng tròn thủy lưu. Bao bọc tại quanh thân, hình thành một tầng hữu hiệu tầng phòng hộ, ngăn cản heo đồng thời, vừa có cực hạn hoa lệ. Đây là Milotic ưu thế. Cho dù là làm ra cái dạng gì chiêu thức, đều sẽ có vẻ mị lực nhiều vẻ. Cho dù chỉ là một cái ánh mắt, một lần lắc lư, cũng sẽ đem như vậy mị lực trong lúc lơ đãng tách ra ra. Cao quý không mất yêu nhã, đại khí đoan trang chiêu thức thi triển, thật sâu rung động lấy lúc này Ishihara Miku. Loại cảm giác này, điều này làm cho nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên tiếp xúc đến Pokemon Contest thời điểm loại kia hưng phấn cùng hiếu kỳ. Đây là Milotic, đây là vô số huấn luyện ra mộng cảnh quanh quẩn mỹ lệ truyền thuyết Milotic. Nếu như ta cũng có thể sờ sờ nó là tốt rồi. Ishihara Miku nhịn không được nghĩ thầm. Thế nhưng là vừa nhìn thấy bên người Dương Ngự, Ishihara Miku đầu óc liền đau. Đặc biệt sau những loại người này như thế nào bồi dưỡng xuất Milotic. Hâm mộ ghen ghét hận a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.